Hồng Liên Bảo Giám, chương 1130, Thiên Phú Tô Mộ, góc truyện audio.com, trong mật thất thông thiên tháp, nơi này triệt để ngăn cách với bên ngoài, trong mật thất là hỏa quật. Trong hỏa quật này không phải có địa hỏa phun trào, mà là vị diện chi viêm. Trung ương vị diện chi viêm chính là Thái Sơ Thạch đang lo lửng, tay của Tô Mộ đang vuốt ve Thái Sơ Thạch, hai chân của nàng vòng lấy hông Tô Kính, hai người không mở mắt ra, trong tay Tô Kính cầm một tiểu kỳ nhỏ và luyện hóa trong vị diện chi viêm. Đó là Bạch Hổ Thương Kỳ, Bạch Hổ thần binh trong Bạch Hổ Thương Kỳ không ngừng hấp thu vị diện chi viêm, lúc này thần thái của nó sáng lạng, trong đôi mắt xuất hiện hào quang linh động. Bạch Hổ thần binh muốn chính thức thức tỉnh, Tô Kính lúc này mượn nhờ lực lượng huyết mạch Thái Sơ Lôi Long cải tạo những Bạch Hổ thần binh này. Thái Sơ Lôi Long có thể giao phó cho Bạch Hổ thần binh tính mạng đặc thù, làm cho Bạch Hổ thần binh có được năng lực phóng thích pháp thuật. Bởi như vậy Bạch Hổ thần binh tạo thành chiến trận có uy lực vô cùng to lớn, giống như đệ tử binh gia, phóng thích chiến trận thần thuật còn lợi hại hơn tinh binh của Ngư Nhân Đế quốc rất nhiều. Nếu như Tô Kính chỉ muốn trở thành binh gia thần linh, không muốn trở thành tiên thì hoàn toàn có thể lợi dụng Bạch Hổ thần binh chinh chiến, không cần quan tâm những quân đội nhân loại làm gì. Hai mắt Tô Mộ mở, không biết lúc nào Thái Sơ Thạch đã mềm hóa và bao phủ trên tay Tô Mộ, nó kéo dài trên cánh tay và kéo dài tới bờ vai, sau đó dừng lại ở gần cổ. Sau đó Thái Sơ Thạch bắt đầu biến hóa, màu sắc của nó Thái Sơ Thạch lộ ra cuối cùng hình thành màu xanh, phía trên còn có hoa văn màu tím xuất hiện. Bản thân Thái Sơ Thạch có hình không tròn nhưng sau khi bọc lên tay Tô Mộ lại hình thành kết cấu hai tầng, chính giữa trống rỗng, hiện tại Thái Sơ Thạch đã mềm hóa, lại bị tâm ý của Tô Mộ khống chế và hóa thành áo giáp mỏng. Áo giáp dày không có ý nghĩa, chính thức phụ trách phòng ngự là kết cấu không gian bên trong Thái Sơ Thạch. Thái Sơ không gian có lực lượng cường đại không gì sánh kịp. Trong thân thể Tô Mộ có 9 viên thần đan tiến vào bên trong Thái Sơ Thạch tự động khảm nạm vào bên trong, nhìn từ bên ngoài chính là mảnh che tay Tô Mộ, nó từ cánh tay kéo dài xuống, xuất hiện một dây nhỏ màu vàng lợt. Trong thời gian 10 ngày qua Tô Mộ đã mang năng lực thiên phú tiến hóa thành Lôi Long Cửu Biến. Có Thái Sơ Thạch làm che tay, Lôi Long Cửu Biến không còn tạo thành gánh nặng lên thân thể, lúc này mới bắt đầu có năng lực chiến đấu chân chính. Oanh, trong mảnh che tay có ngọn lửa tím phun ra, ngọn lửa này thậm chí đẩy vị diện chi viêm ra, thuận tiện bao phủ tay Tô Mộ. Trong mảnh che tay này có hỏa diễm, cả mảnh che tay không còn có cảm giác cứng rắn như Thái Sơ Thạch, nhìn nó càng giống một kiện giáp da tinh mỹ. Thời gian hỏa diễm đốt cháy càng dài, cảm giác giáp da biến mất, cả mảnh che tay lại dung hợp vào trong làn da Tô Mộ, nó càng giống hình xăm thân thể của nàng. Tô Kính cũng rút tay của mình ra khỏi ngọn lửa, hắn chịu đựng đủ lâu rồi, nếu không lấy ra huyết dịch của hắn sôi trào. Vị diện chi viêm khá tốt, Tô Mộ phóng thích Thái Sơ Lôi Viêm, nếu không phải trong trạng thái song tu chỉ vài giây đồng hồ cũng đốt sạch cả cánh tay của hắn. Toàn thân của hắn không úy kỵ ngọn lửa này, chỉ cần có lục đạo thần giám bao phủ được. Tô Mộ rút tay ra ngoài, cũng xoay người đứng lên, Thái Sơ Lôi Viêm từ mảnh che tay lan tràn khắp toàn thân của nàng, mặt ngoài thân thể của nàng có một tầng lân phiến ẩn. Gocchuyenaudio.com, hiện sau khi luyện hóa Thái Sơ Lôi Viêm và hóa thành từng tầng hoa văn thần bí giấu ở dưới làn da. Tô Mộ vui mừng, huyết mạch yêu tộc của mình cuối cùng tinh khiết huyết mạch Thái Sơ Lôi Long. Cho dù mình nhỏ yếu nhưng huyết mạch vô cùng chân thật sẽ chỉ dẫn bản thân trở thành yêu tiên cường đại. Lôi Long Cửu Biến cũng không còn bị kỹ năng chế ngự, trở thành năng lực huyết mạch chân chính. Tô Mộ mang không gian yêu dị chuyển vào trong không gian Thái Sơ Thạch. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện 9 ngọc phù, 9 phiến ngọc phù lập tức hóa thành 9 và bao phủ thân thể, thả ra 9 loại thuộc tính lĩnh vực khác nhau. 9 lĩnh vực khác nhau đan vào một chỗ chung quanh thân thể Tô Mộ giống như một mạng lưới chằng chịt, cuối cùng co lại vào bên trong, hóa thành một kiện váy dài. Sau đó tất cả lực lượng biến mất không thấy gì nữa, Tô Mộ hiện tại giống như một nữ hài bình thường. Trừ quá mức xinh đẹp ra, rốt cuộc không có gì khác người thường. 9 phiến ngọc phù biến thành Tô Mộ, mặt ngoài thân thể biến thành chiến giáp, ngoại hình chiến giáp cổ xưa và che cả gương mặt, phía trước đai lưng có hình đầu rồng, phía dưới chiến váy chia làm 18 phiến, mỗi một mảnh chiến váy từ trên xuống dưới vết ra một chuỗi yêu văn cổ xưa. Thời điểm biến thành 9 hóa thân, lực lượng Thái Sơ Lôi Viêm mới hoàn toàn biến mất, Tô Mộ vui mừng thu hồi 9 hóa thân, hóa thành 9 văn tự yêu tộc và dán vào cánh tay. Váy dài của nàng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa chuyển thành trần trụi. Tô Mộ hơi không vừa ý, năng lượng hình thành phòng hộ và mặc lên người tiêu hao thời gian. Lấy ra trang bị bình thường, Tô Mộ phối hợp mặc Tô Kính bên kia đang vào trong Bạch Hổ Thương Kỳ, Bạch Hổ thần binh tỏa kỵ phát ra tiếng gào thét, lần này tu luyện tiến hóa cũng không còn bộ lông màu trắng nữa, mà là có yêu văn bao phủ toàn thân và giấu ở dưới da lông. Tô Kính cũng có đoạt được, ngược lại không có kích động quá mạnh, tu luyện cảnh giới đạo môn vẫn là kim đan tứ trọng, chỉ có điều càng ngày càng vững vàng. Ngược lại Tô Mộ sau khi xong tu lần nữa, huyết mạch trong người tinh khiết, cảnh giới tăng lên, 9 viên yêu đan không còn gánh nặng, cảnh giới cũng tăng lên tiêu chuẩn kim đan lục trọng. Đây mới là thiên tài, chính mình so sánh với Tô Mộ chẳng khác gì cặn bã. Tô Kính cũng hiểu Tiêu Dao Hầu quật khởi như thế nào. Hơn nữa Tô Mộ không có sử dụng lực lượng huyết mạch đã chế tạo ra 9 hóa thân, 9 hóa thân này không phải dùng một lần duy nhất, thậm chí có thể sử dụng lâu dài. Làm được việc này cần thể lực cực kỳ cường hãn. Sức chiến đấu 9 hóa thân của Tô Mộ 9 không kém bản thân là bao nhiêu? Trừ không có biện pháp vận dụng một ít lực lượng đặc thù của Tô Mộ ra, cho dù phóng thích yêu thuật cũng không có gì khác nhau. Cách chương.